Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, thứ 877 chương ta là bạn trai hắn. Thiên người chảm đồng học chột dạ chuyển hướng đề tài, đẩy ra tay phải biên một cánh cửa, không như ngươi ở nơi này đi, ngoài cửa sổ chính là hoa viên, tầm nhìn rất tốt, đáp lại hắn. Lại là bên trong cánh cửa một bọc làn gió thơm bóng người đột nhiên nhào tới. Có đà đà thanh âm kiều kêu. Surprise, thiên người chảm đồng học khóe miệng một trừu. Lại tới. Hắn trước nhượng Diệp Nhược giúp hắn giữ nhà chính là vì này. Hắn sợ nhất khi về nhà một mở cửa. Chính là cái lõa gạch dưới nữ nhào tới. Hắn còn chưa có làm ra đáp lại đâu. Diệp Nhược đã khởi động bảo tiêu hình thức. Thân thủ xé ra, liên lôi ôm mà đem thiên người chảm đồng học hộ tới phía sau. Thuận tiện còn trấn an ở trên đầu của hắn vỗ vỗ. Làm xong này đó, Diệp Nhược phát hiện mình này xuyến động tác thật sự là khí phách lại trong chìm. Các ông được chính nàng cũng không pháp nhìn thẳng. Nàng sai rồi. Nàng không nên tìm không được bạn trai. Liên nhìn chằm chằm vào điện ảnh và truyền hình kịch Lý Anh Hùng cứu Mỹ nhân đoạn ngắn nhìn. Thấy nhiều lắm, gặp chuyện phản ứng đầu tiên, quả nhiên liền chạy nam chính phong cách đi. Bị nàng ngăn cản nữ nhân kế hoạch bị nghẹt, trừng mắt, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, dựa vào cái gì ngăn đến tìm tiểu cao thiếu gia nữ nhân. Mọi người đều biết, tiểu cao thiếu gia không hề hạn cuối. 3P loại sự tình này căn bản không làm khó được hắn. Diệp Nhược đang ở yên lặng sám hối đâu. Thốt ra, ta là bạn trai hắn. Răng rắc một đạo sấm sét đánh xuống. Trong phòng ba người, nữ tầm mắt người, chậm rãi theo Diệp Nhược mặt, truyền qua của nàng xong. Không chỉ có bạn trai, còn là một nhân yêu. À, nữ nhân có lẽ là thụ kích thích quá lớn. Hóa đá nửa phút sau. Đột nhiên kêu to chạy, tiếp tục trầm mặc thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chạy nhanh như vậy làm gì a? Tối thiểu lại nhào tới một lần, để cho bọn họ lưỡng có chút việc làm a. Hiện tại liên còn lại bọn họ, nên nói cái gì đánh vỡ cục diện bế tắc a? Hay không thế nào cùng khác phái bình thường giao lưu quá người tất cả đều lệ. Cứ như vậy cứng hơn nửa ngày. Diệp Nhược đột nhiên kịp phản ứng, nàng, sẽ không ra đi nói lung tung đi, nhìn trước báo chí viết, vị này tiểu cao thiếu gia còn giống như là nhà giàu con cháu. Bản thân gia tộc liền so sánh thụ quan tâm ni thiên người chảm đồng học căn bản cũng không biết. Vậy là ai, càng không có cách nào đoán đối phương là cái gì tác phong tính cách. Bất quá cũng một chút cũng không khẩn trương, không có việc gì. So với này không tiết tháo gấp trăm lần chuyện, ký giả Đô viết qua, dù cho nàng thật nói ra, cũng sẽ không thành đại tin tức dù sao hình tượng của hắn đã kém đến nổi bất trị. Các phóng viên vô căn cứ ra chuyện, cũng đã sớm siêu việt xã hội loài người cực hạn. Diệp Nhược khóe miệng không khỏi lại là một trừu, với hắn càng đồng tình, cho nên nàng mình cũng không thể lại bắt nạt hắn a. Sau này có nữa tình huống tương tự, cũng tuyệt đối không thể lại như thế lôi. Thiên người chảm đồng học đoán không lầm, tiểu cao thiếu gia hỉ lấy được tân bạn trai tin tức xác thực báo cáo. Nhưng căn bản không kích thích cái gì bọt nước, Diệp Nhược cho rằng sự tình cứ như vậy quá khứ. Kết quả cùng ngày chậm chút thời gian, nhà cái một đám người lại lần nữa từng giết tới, vừa nghe đến tốt lắm mấy chiếc xe đồng thời dừng ngay thanh âm. Thiên người chảm đồng học giống như lâm đại địch, lần này nhớ lần trước giáo huấn, hắn một hơi quản ra lý trí năng khóa khống chế khí. Các gian phòng dự phòng chìa khóa xe, di động Đô nhét vào trong túi. Hết chương.